Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, cường giả vi tôn. Trong đại sảnh, lâm vào vô tận tĩnh mịch, đại sảnh mấy chục người, nhưng, giờ khắc này, lại không một người lại có hô hấp và nhịp tim, mỗi người đều rất giống bị xi măng tương quán chú. Mỗi người đều rất giống trở thành triệt triệt để pho tượng. Như Mộ Dương Quốc, hắn đứng ở nơi đó, tư duy hoàn toàn hỗn độn. Hắn há to miệng, trừng mắt con ngươi, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Trong đại sảnh, kiềm chế không cách nào hình dung, tựa như là không khí bị từng chút rút ra. Nhanh chóng tiếp cận với chân không đồng dạng. Ta muốn thấy nhìn ngươi là thế nào thuấn sát ta. Đáng tiếc, ngươi căn bản làm không được. Trọn vẹn mười mấy hô hấp về sau. Tô Trần quét Diệp Trị Hùng một chút. Thản nhiên nói, có lẽ, thuần túy thực lực tới nói. Trước mắt hắn kém Diệp Trị Hùng rất rất xa. Có thể giờ phút này, Diệp Trị Hùng sắp chết. Hắn Tô Trần hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này đủ. Tu võ thế giới, cho tới bây giờ chỉ để ý kết quả. Ngươi, ngươi, Diệp Trị Hùng dùng hết toàn lực, muốn nói điều gì, nhưng mà, miệng bên trong tất cả đều là máu tươi. Căn bản nói không ra lời. Huyền môn, vỡ vụn, dẫn đến những khoảnh khắc đó chuẩn bị bộc phát ra đi, chấn sát quyền, huyền khí lực lượng. Tại hắn trong cánh tay bảo. Bực này cùng với chấn sát quyền điên cuồng nện ở trên người hắn. Mặc dù bị điên cuồng nện điểm trung tâm là cánh tay vị trí. Có thể ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bị ngay tiếp theo chấn vỡ. Cho nên, Diệp Trị Hùng sinh cơ đã hết. Tô Trần không còn nói cái gì. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Trị Hùng. Sắc mặt còn là như thế bình tĩnh. Đạm mạc, nửa phút sau. Diệp Trị Hùng, chết, Diệp gia lão tổ tông, cứ thế mà chết đi a. Rốt cục, trong đại sảnh, lục tục ngo ngoe có ít người kịp phản ứng. Phanh phanh phanh, cơ hồ là không hẹn mà cùng. Diệp gia những cái kia người tu võ, tất cả đều quỳ xuống, thẳng tắp quỳ xuống, có thể thấy rõ ràng, những người này, từng cái sắc mặt cho tàn tựa như người chết đồng dạng. Bọn hắn thật là bị dọa đến tâm thần đều sụp đổ. Lão tổ tông đều chết hết a. Quả thực tựa như là một trận vô tận kinh dị ác mộng. Mà cái này ác mộng căn bản là không có cách tỉnh lại. Lúc này, bọn hắn đừng nói là cùng với Tô Trần đối chiến. Thậm chí căn bản không có dũng khí lại nhìn Tô Trần một chút hoặc là đứng tại Tô Trần trước mặt. Bọn hắn chỉ muốn cầu xin tha thứ. Quỳ xuống, dập đầu, tất cả đều tự phế đan điền, có thể sống rời đi. Tô Trần chỉ nói một câu nói như vậy, rất tàn nhẫn, tự phế đan điền, đối với người tu võ tới nói, hoàn toàn chính xác rất tàn nhẫn. Nhưng, đây chính là tu võ giới, cường giả vi tôn, Tô Trần rất rõ ràng, là chính mình may mắn thắng, bằng không mà nói. Kết quả của mình đâu chỉ tự phế đan điền, này sẽ là triệt triệt để sống không bằng chết, thậm chí ngay cả mình thân bằng hảo hữu cũng đều sẽ sống không bằng chết. Khiến cái này người Diệp gia tự phế đan điền, chính là vì ngăn chặn tiềm ẩn phiền phức, đan điền phế đi, những này người Diệp gia chính là muốn báo thù, cũng không có năng lực báo thù, theo Tô Trần trong miệng, tự phế đan điền. Bốn chữ phun ra. Có thể thấy rõ ràng. Kia 20 cái Diệp gia người tu võ trên mặt xuất hiện một chút giãy giụa. Không cam lòng. Cầu khẩn. Nhưng. Rất nhanh. Lục tục. Cái này 20 cái Diệp gia người tu võ lại thật bắt đầu tự phế đan điền. Không đến 5 phút. Không có người nào người tu võ. Tất cả cút đi. Mang theo thi thể. Tô Trần hài lòng gật đầu. Nhìn lướt qua Diệp Trị Hùng thi thể, nói, lại là 5 phút trôi qua, trong đại sảnh, chỉ còn lại Tô Trần, Mộ Dương Quốc, Mộ Tử Linh, Triệu Tuệ, Mộ Dương Quốc vẫn như cũ ở vào mộng bên trong, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Triệu Tuệ cũng kém không nhiều, ngược lại là Mộ Tử Linh đã tư duy ẩm lại, nàng lại là kích động, lại là không biết làm sao. Nàng thận trọng đi lên phía trước, kính sợ, lo lắng nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần, ngươi thật sự là Tô Trần? Ngươi cứ nói đi. Tô Trần sạm mặt lại, là liền tốt. Mộ Tử Linh hơi thở dài một hơi, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là ngươi quả thực liền như ma thần đồng dạng. Tốt, sự tình cũng giải quyết. Chúng ta đi ra ngoài trước lưu một lưu đi, cho thúc thúc cùng A-di một chút thời gian. Tô Trần nhìn thoáng qua Mộ Dương Quốc cùng Triệu Tuệ, sau đó nói, Mộ Dương Quốc cùng Triệu Tuệ trong thời gian ngắn đoán chừng là rất khó bình tĩnh lại. Nhưng, có thể, Mộ Tử Linh gật đầu, lại hít sâu thở ra một hơi, tâm lý của nàng năng lực chịu đựng xem như vô cùng không tệ. Vậy mà đã khôi phục 7-8 phần. Đương nhiên, đáy lòng chỗ sâu nhất, Tô Trần trước đó đại phát thần uy, giống như tử thần hình ảnh, là thật sâu ấn khắc, làm sao cũng không có khả năng xóa đi. Tô Trần cùng Mộ Tử Linh đi ra mộ ra. Hô, Mộ Tử Linh thật dài hít một hơi, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một chút vẻ phức tạp. Tô Trần, tạ ơn, bắt đầu từ hôm nay, nàng không tồn tại có vị hôn phu, dằn xuống đáy lòng tảng đá lớn, hoàn toàn không có, mặc dù quá trình cùng với nàng trước đó lường trước cách biệt một trời. Nhưng, kết quả là tốt, là ta cảm ơn ngươi mới là. Tô Trần cười khổ nói, Đoạn Hiên giá trị, căn bản là không có cách hình dung a. Đừng nói giúp Mộ Tử Linh một lần, chính là giúp 10 lần, cũng không đủ còn nhân tình này. Tốt, Tô Trần, sự tình cũng giải quyết, ta dẫn ngươi đi dạo chơi yến Tây thành phố. Mộ Tử Linh cười nói, cả người thoạt nhìn tựa hồ là hoàn toàn đi ra trước đó bị đè nén. Cái này, Tô Trần có chút do dự, hắn kế hoạch ban đầu, giúp xong Mộ Tử Linh liền rời đi yến Tây thành phố, về Thành Phong thành phố. Nói thế nào, ngươi cũng là lần đầu tiên tới yến Tây thành phố, ta cũng phải tận một tận địa chủ chi nghi. Tốt a, Tô Trần gật đầu, đồng ý. Cùng một thời gian, Mộ Tử Linh điện thoại di động vang lên, nàng cầm điện thoại di động lên, tiếp thông, nói một hồi lâu, Tô Trần đứng tại nàng bên cạnh chờ lấy. Thật lâu, Mộ Tử Linh treo điện thoại, cười nói, Tô Trần, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút ta mấy người bằng hữu đi. Bằng hữu của ta biết được ta hôm nay từ Thành Phong thành phố về Yến Tây thành phố. Muốn ta đi qua tụ họp một chút đâu? Có thể, Tô Trần gật đầu, đối với Yến Tây thành phố, hắn không quen, tự nhiên hết thảy nghe Mộ Tử Linh. Sau nửa canh giờ, Mộ Tử Linh lái một chiếc màu trắng Porsche Panamera, chở Tô Trần đi tới Yến Tây thành phố Thiên Đường trại chăn ngựa. Thiên Đường trại chăn ngựa là bằng hữu ta trong nhà sản nghiệp, cũng là toàn bộ Yến Tây thành phố lớn nhất trại nuôi ngựa. Ta từ nhỏ đã thích cưỡi ngựa, thường xuyên sẽ đến Thiên Đường trại chăn ngựa cưỡi ngựa. Mộ Tử Linh giới thiệu nói, Tô Trần không nói thêm gì, nhưng đáy lòng là cười khổ. Nói thật, hắn không biết cưỡi ngựa, thật sẽ không, kiếp trước không có cưỡi qua. Một thế này càng không cần phải nói, giống bowling, golf, cưỡi ngựa vân vân, xem như người giàu có trong vòng luẩn quẩn so sánh lưu hành giải trí hoạt động. Mộ gia tại Yến Tây thành phố tự nhiên mà vậy là gia tộc cao cấp. Mộ Tử Linh từ nhỏ tiếp xúc cưỡi ngựa, golf, bowling các loại, cũng là không thể bình thường hơn được. Tại Mộ Tử Linh dẫn đầu dưới, hai người đầu tiên là đi vào Thiên Đường đại sảnh. Đây là trại nuôi ngựa cửa trước. Muốn đi vào trại nuôi ngựa, cần phải ở chỗ này làm thẻ hội viên vân vân. Đương nhiên, Mộ Tử Linh không cần. Vừa mới đi vào thiên đường đại sảnh, mấy cái ngồi tại chỗ ngồi khách quý bên trên chính nói chuyện phiếm người trẻ tuổi. Đứng lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng phía Mộ Tử Linh nhìn tới. Tử Linh, tốc độ rất nhanh a. Tử Linh, đã lâu không gặp, muốn chết tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.